vấn đề này phải có nhiều nghiêm trọng. Lão công ta Diêm Hà kể từ cùng ta kết hôn đến nay, hai người chưa từng có ngủ riêng qua. Bảo Vân Tính bắt đầu một bên hồi ức, một bên kể rõ. Nhưng các ngươi có hay không gặp qua loại tình huống này, tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đi ngủ ngủ đến nửa đêm, ta mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy ngủ ở ta bên cạnh lão công. Hai con mắt trừng thật lớn, một chút không nháy mắt nhìn ta chằm chằm. Bảo Vân Tính lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tưởng rồi hân dọa đến che miệng lại. Các ngươi phải biết, lúc ấy là nửa đêm hơn 3 giờ. Ta vốn là thật mơ hồ, bỗng nhiên thấy được lão công ta nhìn như vậy ta, tại chỗ dọa đến ta hết cả hồn. Bảo Vân Tính đạo. Ngay tại bị dọa đến nháy mắt tỉnh táo lại lúc, hắn trở mình, đưa lưng về phía hướng ta. Một hồi liền ngáy lên. Dừng một chút, Bảo Vân Tính nói tiếp. Ta lúc ấy toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, thân thể ngăn không được phát run. Một hồi lâu mới trì hoãn đến. Sau đó ta đẩy lão công ta, hỏi hắn vừa rồi chuyện phát sinh. Hắn vậy mà nói hắn cái gì cũng không biết. Hắn vẫn luôn ngủ. Ừ. Còn có hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Còn có. Bảo Vân Tính nâng lên ly rượu trước mặt, hung hăng ực một hớp xuống dưới. Nghĩ nghĩ, nói ra. Ngày đó lão công ta xã giao chậm, bởi vì lo lắng trên đường đụng phải linh dị, cho nên chưa có về nhà. Ta một người ngủ. Ăn. Quên nói rồi, trong nhà trừ ta cùng lão công ta bên ngoài, còn có một cái 13 tuổi nữ nhi. Còn có nữ nhi. Ra ra hắn, chúng ta một nhà bốn miệng người. Nai Nai đâu? Chu Đại Lực hỏi. Nai Nai qua đời được sớm, ra ra đến sau luôn luôn không tiếp tục tìm bạn già. Bảo Vân Tính trả lời. Sau đó tiếp tục nói ra. Đêm đó ta đồng dạng là ngủ đến đại khái nửa đêm khoảng 3 giờ thời điểm. Cảm giác một trận tiếng nói chuyện đem ta đánh thức đến. Bởi vì có lần trước trải qua, thêm vào lão công không ở phía sau bên cạnh, ta sau khi tỉnh lại lập tức cảm nhận được sợ hãi. Cẩn thận nghe ngóng, phát hiện kia tiếng nói chuyện rất mơ hồ, giống như đến từ sát vách. Phòng ngủ sát vách là nữ nhi của ta Diêm Văn Văn gian phòng, ta nghe, giống như nàng tại cùng một người nói chuyện. Nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch chú ý tới Tưởng Dụ Hân đã không tự chủ bắt lấy Bảo Khiết tay. Hai người không có chú ý tới, tại giúp nhau nắm lấy đối phương lúc, liền móng tay đều rơi vào trên tay trong ra. Ngươi đứng lên tra xét sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ừ, ta đi lên. Bảo Vân Tính nghĩ đến đêm đó trải qua, bỗng nhiên không tự chủ được sùng mình một cái. Nói ra, chúng ta bình thường đi ngủ đều là đóng cửa phòng ngủ, cho nên chờ ta đứng lên mở ra cửa phòng ngủ về sau, phát hiện cái kia đối thoại thanh âm quả nhiên đến từ nữ nhi gian phòng. Nữ nhi của ta cửa phòng đồng dạng là đang đóng. Bất quá ta cũng không có lập tức mở cửa đi vào, cũng không có mở ra đèn điện, mà là trước tiên rẽ vào cửa ra vào nghe ngóng. Ta nghe thấy có một thanh âm là nữ nhi của ta, nhưng còn có một cái tiếng nói chuyện lại thật lạ lắm. Thanh âm rất nhỏ, ta chỉ có thể đại khái nghe rõ ràng một ít nội dung. Ngươi nghe được chút gì? Nhan Tuấn Trạch lòng hiếu kỳ đã bị hoàn toàn câu lên. Bất quá hắn đồng thời chú ý tới Chu Đại Lực giờ phút này cắn thật chặt miệng môi dưới, hai tay dùng sức ôm ly rượu trước mặt, đang cật lực khắc chế chính mình bức sức bất an. Bảo Vân Tính lại uống một ngụm rượu đảo, nữ nhi của ta nói, không được, ta sẽ phát hiện. Thanh âm kia nói, nhìn một chút, chỉ là nhìn xem. Sau đó nữ nhi của ta còn là nói, không được. Thanh âm kia một mực tại nói nhìn xem, nhưng nữ nhi của ta luôn luôn không có nhả ra. Đồng dạng luôn luôn nói không được, ta sau khi nghe được đến nhìn không được, liền muốn biết người kia là ai. Sau đó ta bỗng nhiên đẩy cửa ra đi vào. Ngay tại nghe Bảo Vân Tính miêu tả, tất cả mọi người chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn nàng. Liền nghe nàng đảo, ta vừa mở cửa ra, dọa đến trực tiếp kêu lên. Chỉ gặp nữ nhi của ta mặc đầu ngủ liền đứng tại cửa ra vào. Ta mở cửa sau vừa vặn nhìn thấy nàng trợn tròn đôi mắt, nhìn ta chằm chằm. Một màn kia, cùng cha của hắn kia buổi tối giống như giống như. Nhưng dù cho ta kêu sợ hãi qua đi, nữ nhi nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là xoay người, đi đến trước giường, vén chăn lên nằm đi vào, phảng phất vẫn luôn ngủ. Sau đó lại cũng không có động tĩnh. Nói chuyện cùng nàng người kia đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không có thấy được. Bảo Vân Tính lắc đầu. Ta tỉnh táo lại về sau, thân thể tuy là dọa đến phát run, nhưng vẫn như cũ thừa cơ nhìn một chút gian phòng bên trong tất cả ngõ ngách, thậm chí là trong tủ treo quần áo. Cái gì cũng không có, không có người. Có thể hay không? Bảo Khiết bỗng nhiên dùng mình một cái, mở miệng nói, là Văn Văn. Chính mình tại nói chuyện với mình. Bảo Vân Tính hiển nhiên không nghĩ tới tầng này. Nghe xong Bảo Khiết nói lên, nàng bỗng dưng sững sờ, lập tức lắc đầu. Ta cũng không biết. Người nhà ngươi là khá là quái dị. Nhan Tuấn Trạch nhéo nhéo trong lòng bàn tay, phát hiện đã chảy ra một tầng mồ hôi. Nghe chuyện ma nghe được trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, đây đối với hắn hiện tại đến nói đã rất hiếm thấy. Còn có hay không mặt khác quái sự? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Có. Bảo Vân Tính gật đầu. Liền đêm qua, Văn Văn ngày thứ hai muốn đi trường luyện thi học bù, cho nên ngủ được sớm. Ra ra hắn cũng đồng dạng quen thuộc ngủ sớm. Ta lúc ấy ngay tại trong phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó chỉ nghe thấy một trận đông đông đông tiếng vang, phảng phất có người tại cầm búa gõ vách tường. Trong tay của ta còn cầm rửa mặt khăn mặt, đi ra phòng vệ sinh, đi tới ra ra trước cửa phòng ngủ, phát hiện cửa là khép hờ, mà kia tiếng đánh chính là từ trong nhà truyền đến. Lúc ấy Văn Văn ra ra của nàng đã tắt đèn đi ngủ, ta liền không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mượn bên ngoài phòng khách ánh đèn, đã nhìn thấy ra ra đứng ở bên tường, tứ chi cứng ngắc dùng đầu không ngừng mà đâm tường. Âm chính nghe đến mê mẩn mọi người bị một đạo đột nhiên lên giòn vang âm thanh giật nảy mình, liền Bảo Vân Tính đều dọa đến quên đi mặt sau nên nói cái gì. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Chu Đại Lực. Giờ phút này Chu Đại Lực luôn luôn nắm chén rượu, lại bị hắn mạnh mẽ cấp bóp nát. Mảnh kiếng bể rắc vào trên bàn. Nhưng hắn lòng bàn tay làn da so sánh dày, cũng không có chảy máu. Không nói, không nói. Chu Đại Lực một mặt lúc túng ngẩng đầu, nặn ra một cách phải nhiều khó coi có nhiều nụ cười khó coi. Khoát tay nói. Mọi người đến họp gặp, cao hứng một chút, nói như thế nào lên chuyện ma tới. Nhan Tuấn Trạch nhìn ra hỏa này đích xác bị dọa đến quá sức, cũng mỉm cười nói, ừ, không nói những thứ này. Cô, nhà ngươi việc này ta đi xem một chút, liền định trời tối ngày mai đi. Tốt, làm phiền ngươi. Bảo Vân Tính vội vàng nói, ngươi nhìn ta cho ngươi bao nhiêu thù lao nếu không trước tiên trả cho ngươi một phần vất vả phí. Nhìn kỹ hắn nói, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo. Mọi người không tải lấy cái này để người ta sợ hãi trong lòng linh dị. Chủ đề rất nhanh chuyển tới lần này thành tích cuộc thi đi lên. Chỉ cần không nói linh dị, Chu Đại Lực rất nhanh liền khôi phục. Tiếng nói lần nữa trở nên lớn. Nói rõ đến thể viện báo đến về sau, hắn sẽ tại nhập viện trong khảo nghiệm một tiếng hót lên làm kinh người. Nhan Tuấn Trạch rất ít nói chuyện, tâm lý chỉ là đang suy nghĩ Bảo Vân Tính trong nhà phát sinh linh dị là tình huống như thế nào. Sau đó hắn có một cái bước đầu suy đoán. Nếu như người trong nhà đều có dị thường lời nói kia rất có thể là bị phụ thể linh xâm lấn. Ta có thể trở về không chết 16 chương 144 mượn thi bà chi thủ cầu đặt mua cầu đề cử mọi người uống chút rượu. Tránh đi linh dị chủ đề. Toàn bộ tràng diện cuối cùng có một chút không khí. Đại khái 9 giờ qua 10 phần thời điểm, Chu Đại Lực đem đã sớm đặt trước tốt thần đà chuyến đặc biệt gọi tới. Xe này là một chiếc xe thương vụ, trừ lái xe bên ngoài còn có thể ngồi 6 người. Mà bọn họ nơi này tổng 5 người. Toàn bộ sau khi lên xe, đầu tiên là đưa, cũng chính là Nhan Tuấn Trạch về nhà. Sau đó mới phân biệt đem những người khác đưa đi. Xe thương vụ đến Phong Hoa tiểu khu. Nhan Tuấn Trạch cấp chúng nhân nói đừng. Cùng Bảo Vân tính hẹn xong thời gian sau xuống xe. Một người trống lên ô. Chậm rãi đi tới Phong Hoa tiểu khu. Bảo Vân tính ở hậu phương nhìn xem hắn bung dù bóng lưng rời đi. Thẳng đến xe thương vụ một lần nữa khởi động rời đi. Mới quay đầu nhìn về phía Bảo Khiết. Hỏi. Ngươi cái này đồng học bình thường có phải hay không tổng cho người ta một loại thần thần bí bí cảm giác không phải? Bảo Khiết lắc đầu, là thần bí bên trong lộ ra một cỗ không hiểu trung nhị. Thuyết pháp này ta đồng ý. Chu Đại Lực ở một bên gật đầu. Tưởng dù hân thì là che miệng cười trộm. Nhan Tuấn Trạch che dù tiến vào tiểu khu cửa lớn lúc, liếc qua trong phòng trực ban Trịnh đại gia. Đại gia đang xem tivi, xem tập trung tinh thần, cũng không phát hiện ai che dù đứng ở bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đi tới tòa số 7. Đang muốn quẹo vào cửa thang lầu lúc. Tầng 1 thông hướng ra ra tầng ngầm cửa nhỏ bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch đứng vững. Hắn vẫn như cũ che dù. Quay đầu nhìn một chút cửa nhỏ mở ra trong khe hở. Tại ánh trăng theo chiếu dưới. Tới gần mặt đất trong khe cửa. Một đôi rượu dị con mắt nhoáng một cái tức thì. Hắn ngẩn người. Quay người ra tòa số 7. Đi tới Trịnh đại gia phòng trực ban phía trước. Mở miệng nói. Trịnh đại gia. Xin hỏi ngươi nơi này có ngọn nến không? Trịnh đại gia đang xem một bộ yêu mến lão nhân. Thúc người rơi lệ tên vở kịch. Giờ phút này nhẹ nhàng lau lau sắp rớt xuống nước mắt. Cũng không chú ý Nhan Tuấn Trạch vì cái gì bung rủ. Kéo ra phòng trực ban cửa thủy tinh. Đạo. Ngươi muốn ngọn nến làm gì vừa nói. Cũng không đợi Nhan Tuấn Trạch trả lời. Cúi người tải theo trong ngăn kéo lấy ra một gói ngọn nến. Muốn mấy chi cho ta cách 7-8 chi đi. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Ngày mai mua cho ngươi một gói mới đến. Không có việc gì, trong nhà của ta còn có. Trịnh đại gia lấy ra 8 con ngọn nến. Đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Lập tức xứng sờ. Ngẩng đầu nhìn ngày. Trời mưa sao ừ. Vừa mới tại hạ. Hiện tại không hạ. Không muốn thu ô. Nhan Tuấn Trạch cầm qua ngọn nến. Dừng lại bịa chuyện bước nhanh trở về tiểu khu tòa số 7. Trịnh đại gia cho ngọn nến là trong phòng mất điện sử dụng sau này đến chiếu sáng cái chủng loại kia. Không phải bán cho người chết hương nến. Cho nên thể tích nhỏ hơn không ít. Đi tới thông hướng ga ra tầng ngầm cửa nhỏ phía trước. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm người xuống. Lấy ra một chi ngọn nến. Chậm rãi đưa tới trong khe cửa. Trong tay ngọn nến tại trong khe cửa tả hữu lắc lư một cái. Ngay tại lúc này, một cái khô quắt khô tay bỗng nhiên đưa qua đến, một phát bắt được ngọn nến, bỗng nhiên túm trở về. Rất nhanh liền vang lên nhấm nuốt thanh âm. Nhan Tuấn Trạch đứng người lên, lần nữa lấy ra một chi ngọn nến, đem cửa mở ra đi vào. Trở tay hào hào thu về ô lớn. Mượn ngọn đèn hôn ám. Liền gặp một cái thi anh ré vào cửa nhỏ sau thông hướng ga ra tầng ngầm thang đá bên trên. Chính nắm lấy chi kia ngọn nến ăn như gió cuốn. Chỉ là như vậy một hồi. Trong tay ngọn nến đã bị ăn sạch một nửa. Thế nào chạy ra tới Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Đem một khắc chi ngọn nến tại cách này thì anh trước mắt lung lay. Đi. Chúng ta trở về. Trực tiếp hướng dưới bậc thang đi đến. Kia thì anh trong tay ngọn nến còn không có ăn xong. Thấy thế đưa tay liền đi bắt. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cố ý không cho hắn nắm lấy. Không thành công. Không có cách cái này thì anh đành phải một bên cắn trong. Tay ngọn nến vừa đi theo hắn hướng nhà để xe góc đông nam đường ốm gian phương hướng bò đi. Rất mau tới đến cái này cánh cửa nhỏ dừng đứng lại. Lúc này thì anh đã bắt đi hắn thứ hai chi ngọn nến. Ngay tại điên cuồng ăn. Thi bà. Tiểu dụng này đi ra ngoài. Ta trả lại cho ngài. Á Nhan Tuấn Trạch đẩy cửa ra. Cũng không có đi vào. Mà là đứng tại cửa ra vào nói. Sau một lát. Tại không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới dưới tình huống. Bên trong gian kia đen nhánh trong phòng. Một người có mái tóc xóa tung đầu tiến tới trước cửa. Một mặt mỉm cười. Nhưng không nhìn thấy dưới đầu mặt thân thể. Đầu chính là thi bà không thể nghi ngờ. Bất quá không biết có phải hay không là quá mờ nguyên nhân. Nhìn không thấy thân thể của nàng. Chỉ là một cái đầu lâu. Huyền giữa không trung cười nhìn Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, liền gặp dưới lòng bàn chân ngay tại ăn ngọn nến Thi Anh một trận phát run, xoay người nắm lấy trong tay mình dẫn theo còn thừa ngọn nến, đi đến phòng méo mó đổ đổ chạy đi vào. Thi bà đầu thì còn là phảng phất treo ở trên không cửa đối với mình bật cười. Nhan Tuấn Trạch không có đi. Trên thực tế, hắn đưa Thi Anh trở về chỉ là một cách mục đích. Còn có một cách mục đích là liên quan tới chính hắn vấn đề. Thi bà ngươi tốt, nếu như ngươi bây giờ thuận tiện lời nói, ta nghĩ mời ngươi ra tới một chút. Ngươi nhìn, có được hay không, đây là hắn lần thứ nhất cấp thi bà đưa yêu cầu. Nói xong lời nói này, Nhan Tuấn Trạch lưng lên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm mỉm cười thi bà, tràng diện rơi vào ngưng trệ. Ước chừng hơn 10 giây về sau, thi bà kia phảng phất treo đầu khẽ động, chữ câu câu bay ra, lơ lửng trước mặt Nhan Tuấn Trạch. Mặt vẫn mỉm cười như cũ. Ngươi, thân thể của ngươi. Thi bà Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày mới mở miệng. Cái này, bộ dáng thế nào? Thế nào ra ngoài? Vừa mới nói xong, hắn thấy được thi bà kia nhìn như lơ lửng dưới đầu, có một cái đỏ tươi tơ máu liên kết, mà tơ máu một chỗ khác luôn luôn kéo dài tới trong phòng trong bóng tối, chẳng biết đi đâu. Bất quá có thể tưởng tượng, phía kia sợ không phải chính liền tại thi bà thân thể chỗ cổ. Chỉ là nghĩ đến một màn này, Nhan Tuấn Trạch đều không rét mà run. Ngay tại lúc này, thi bà đầu lần nữa tới gần, tiến tới Nhan Tuấn Trạch khuỷu tay chỗ, nhẹ nhàng đụng đụng. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, mở miệng nói, ngươi là nhường ta trực tiếp ôm đầu của ngươi ra ngoài. Thi bà đầu lần nữa đụng đụng cùi trỏ của hắn. Nhan Tuấn Trạch do dự một chút, còn là vươn tay ôm lấy thi bà đầu. Ngay tại lúc này, phía dưới đầu liên tiếp cây kia tơ máu băng một tiếng gãy. Có thể đi. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy trong lòng một trận áp hàn, hai tay đụng chạm đến thi bà đầu, cảm giác mềm nhũn, lập tức ôm viên này đầu hướng ga ra tầng ngầm đi ra ngoài. Thân mời thi bà đi ra ngoài là có nguyên nhân. Lên thềm đá, đi tới gần tầng một ga ra tầng ngầm cửa nhỏ phía trước, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút thi bà đầu. Lão bà này vẫn như cũ nở nụ cười, phảng phất không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ánh trăng sáng tỏ, rắc vào tầng một trong thang lầu chỗ, chỉ cần mở ra cái này cánh cửa nhỏ, Nhan Tuấn Trạch liền có thể đắm chìm tại ánh trăng lạnh lẽo hạ. Mà lần này, hắn cũng không định mang dù. Cái kia thanh ô lớn lúc trước tiến vào ga ra tầng ngầm về sau, liền dựa vào tại cửa phía sau. Ôm thi bà đầu, Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ánh trăng lăng tới, đem đứng ở ngoài cửa hắn tính cả trong tay ôm thi bà đầu cái bóng cùng đầu chắp sau lưng. Ta có thể trở về không chết 16 chương 145 trong phòng. Một cái thế giới khác cầu đặt mua cầu đề cử tại ánh trăng chiếu xạ đến chính mình nháy mắt. Nhan Tuấn Trạch lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hai tay ôm thi bà đầu, lúc này bị hắn đem đầu vây quanh ở bên trái, dễ dàng cho hướng phía sau quan sát. Mà thi bà cũng đồng dạng mặt mỉm cười, đi theo hắn nhìn về phía sau lưng. Một giây, hai giây, ba giây. Hơn 10 giây trôi qua, Nhan Tuấn Trạch không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái bóng của mình. Không có bất kỳ cái gì gì thường. Giờ phút này đắm chìm ở dưới ánh trăng, cái bóng rõ ràng xuất hiện tại sau lưng, lại ngoài ý liệu không có một chút gì thường biến hóa. Phương ngưng dược hồn cũng không có xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch xoay người tiếp tục ôm thi bà đầu ngay tại cửa ra vào đi tới đi lui. Một phút sau đồng dạng không có nhìn thấy chính mình cái bóng có bất kỳ gì thường. Ngượng ngùng thi bà. Nhan Tuấn Trạch mở miệng đối thi bà giải thích nói, một nữ nhân quấn lên ta, giống như tiến vào cái bóng của ta bên trong. Chỉ cần ở dưới ánh trăng cái bóng của ta xuất hiện, nàng liền sẽ muốn ta mỗi giây tiếp theo đều hầu ở người nàng bên cạnh. Dừng một chút. Gặp thi bà chỉ là mỉm cười, không có phản ứng, lại nói cho nên ta muốn đem ngươi mời đi ra, nhìn xem có thể hay không xử lý, hoặc là thuyết phục nàng rời đi cái bóng của ta. Nhún vai, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này, ngươi trong này mà nói, nữ nhân này căn bản cũng không dám ra đây. Cũng chính là, nàng căn bản không dám lộ diện gặp ngươi. Ôm ở giữa hai tay thì bà đầu bỗng nhiên giật giật. Theo Nhan Tuấn Trạch, nàng giống như nhẹ gật đầu, xác nhận ý nghĩ của mình. Ta đây hiện tại liền đưa ngài trở về. Nhan Tuấn Trạch quay người đi hướng thông hướng ga ra tầng ngầm cửa nhỏ. Không bao lâu trở lại góc đông nam cửa gian phòng về sau, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện kia vừa rồi liên tiếp thi bà đầu huyết sắc sợi tơ vẫn trên mặt đất. Tại hắn tới gần về sau, kia tơ máu dính liền đi lên, cùng thi bà đầu lần nữa nối liền cùng một chỗ. Đầu thoát ly hai tay của hắn, lơ lửng đến trong phòng nơi cửa. Quay đầu lại đối Nhan Tuấn Trạch gật đầu cười, thi bà đầu lập tức biến mất trong phòng. Nhan Tuấn Trạch đưa tay vơ vơ, xem như lên tiếng chào hỏi, lúc này mới quay người rời đi. Trở lại trên bậc thang, đem đặt ở phía sau cửa ô lớn lấy ra, đi tới cửa. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút dưới chân, sau đó đem ô lớn trống ra, chuẩn bị kỹ càng. Lập tức một chân bán đi ra ra tầng ngầm ngoài cửa. Ánh trăng tung xuống, vừa vặn chiếu đến cái chân này, ném ra một chân cái bóng. Chỉ là mấy giây về sau, liền gặp chân cái bóng bắt đầu vặn vẹo. Một cái cánh tay màu đen bóng đen theo cái bóng bên trong bóc ra, trở tay liền muốn bắt tới. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem chống tốt ô lớn che khuất chính mình, dị tượng nháy mắt biến mất. Hắn thở dài đứng ra ngoài, cả người bị ô lớn song che chắn, không có bị một tia ánh trăng soi sáng. Lắc đầu, lẩm bẩm cái bóng của ta hiện tại cũng thành ngươi tốt nhất xấu kín chỗ. Thì bà nếu như xuất hiện, Phương Ngưng liền sẽ lựa chọn biến mất. Mà thì bà không trong này về sau, Phương Ngưng xuất hiện căn bản không có chút nào trì hoãn, thậm chí so với Nhan Tuấn Trạch trong tưởng tượng nhanh hơn. Hẳn là còn có những biện pháp khác thu thập hết nàng. Nhan Tuấn Trạch che dù về nhà. Cùng thời khắc đó, kia ra ra tầng ngầm góc đông nam trong phòng, thì bà lơ lửng ở giữa không trung, đầu tại tơ máu dẫn sắt dưới chậm rãi từ từ về tới bên trong một gian phòng. Kia đen nhánh trong phòng, trồng lên cái dương về sau, mặt đất ẩm ướt bên trên, thì bà thi thể không đầu nằm ở nơi đó. Lơ lửng đầu chậm rãi nhích tới gần. Bất quá thi thể này bên trong chợt một trận phun trào, hai cái thi anh tranh nhau chen lẫn theo kia cổng kình thi thể không đầu phần cổ chui ra, phát ra liên tiếp nhường ra đầu run lên tiếng vang. Thi anh tải bò sau khi ra ngoài, trên khóe miệng bộ là chất lỏng màu đen. Lập tức trong đó một cái thi anh bắt lấy vừa mới vứt trên mặt đất ngọn nến, phân một ít cấp một cái khác thi anh. Cả hai một bên nhai nuốt lấy, một bên co lại đến góc phòng bên trong. Thi bà đầu tải tơ máu dẫn sắt dưới cùng thi thể phần cổ một lần nữa tiếp hợp đến cùng nhau. Rất nhanh thi thể giật giật, phảng phất phục hồi như cũ bình thường, mặt mỉm cười thi bà đứng lên. Ngày thứ hai, Nhan Tuấn Trạch còn đang ngủ giấc thẳng lúc, Bảo Vân Tính điện thoại liền đánh tới. Nàng không cách nào lại chờ đợi, nhu cầu cấp bách Nhan Tuấn Trạch chạy tới giúp nàng xử lý trong nhà quái sự. Cùng cha mẹ nói một tiếng, nói rõ ban đêm có thể đều không trở lại. Lấy cớ tự nhiên lại đem Chu Đại Lực cái này chuyên nghiệp cõng nồi hiệp tách rời ra. Đến xuống buổi trưa, Nhan Tuấn Trạch lưng ba lô của mình cầm dù ra cửa. Tuy là không biết ban đêm có hay không có mặt trăng, nhưng có phòng bị dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh hơn. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không có lập tức đi Bảo Vân Tính nhà, mà là đi trước một chuyến Chu Nhị Phúc tiệm vàng, tìm tới Cố Bạch, đem trước mấy ngày cho hắn một lần nữa nấu lại chế tạo chày gỗ lấy trở về. Bởi vì dung nhập một chút công nghệ đi vào, cho nên lần này thời gian hao phí dài ra một ít. Lần này chày gỗ bị Cố Bạch một lần nữa ngưng luyện nhiều loại kim loại cùng phi kim loại ở bên trong, dựa theo phối trộn chế tạo thành hợp kim chày gỗ, so với lần trước muốn bền chắc rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa dựa theo Nhan Tuấn Trạch ý tứ, Hắc Linh Châu cũng không có dung luyện ở trong đó, mà là lấy khảm nạm hình thức. Bên ngoài dùng một loại chứa ba nguyên tố không phải trong suốt kim loại thủy tinh bao vây, đem Hắc Linh Châu khảm nạm tại chày gỗ tay cầm dựa vào vừa mới điểm vị trí. Cái này chứa ba nguyên tố kim loại thủy tinh. Dựa theo Cố Bạch giải thích cực kỳ cứng rắn. So với hợp kim cũng không kém bao nhiêu. Đây là hắn thông qua quen thuộc con đường lấy được một điểm. Nguyên vật liệu cũng không nhiều. Nếu không phải lên một lần Nhan Tuấn Trạch thay hắn giải quyết trong nhà phiền toái. Cái này thiếu người khác nhân tình một tay. Cố Bạch chắc chắn sẽ không giúp. Nhan Tuấn Trạch đem chày gỗ cầm ở trong tay huy vũ mấy lần. Cảm giác mặc dù so với trước kia muốn chìm một chút. Nhưng lại phải thừa dịp tay thật nhiều. Hơn nữa khảm nạm Hắc Linh Châu địa phương. Kia nâng lên kim loại thủy tinh nhìn qua rất mỹ quan. Cấp ngay ngắn chày gỗ tăng thêm không ít điểm. Bất quá mặc dù bây giờ cải tiến. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tin tưởng. Cái này chày gỗ đánh dược hiệu quả vẫn như cũ sẽ không lỗi nặng nguyên lai bao nhiêu. Nhiều. Lắm thì tại đánh dược về sau, không tại dễ dàng như vậy bị hư hao. Mà muốn dùng nó đến cùng bán tố linh trở lên linh dị đối gạch vẫn như cũ một con đường chết. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch cấp căn này chày gỗ định nghĩa là bình thường có thể làm đánh du linh công cụ. Điều kiện tiên quyết là kia du linh hình dạng không dược dị. Mà nguy cấp phía dưới, chày gỗ cũng có thể dùng để phòng thân. Tại đối mặt hung ác linh dị lúc công kích, chí ít cũng có thể ngăn cản một hai. Mà không phải đơn thuần dựa vào trở về hoặc là ác linh khóa lại đến giải quyết vấn đề. Cấp Cố Bạch nói tiếng cảm ơn, lại ngồi xuống hàn huyên vài câu. Sau đó Nhan Tuấn Trạch cấp Bảo Vân Tính gọi điện thoại, hỏi rõ ràng địa chỉ về sau. Theo tiệm vàng bên trong ra tới thẳng đến Bảo Vân Tính nhà. Bảo Vân Tính trưởng phu Diêm Hà là thành phố Thuận Thiên một nhà cỡ lớn xí nghiệp tài vụ tổng giám. Bình thường bể bộn nhiều việc công việc. Một tháng chí ít có 10 ngày không ở nhà. Mà nhà nàng chỗ tiểu khu tại thành phố Thuận Thiên cũng rất nổi danh. Là có tiếng hào trạch cấp bậc tiểu khu. Tên là Hào Đình Cửa Viện. Nghe nói tại cách khác địa phương tiểu khu mỗi mét vuông bán 1 vạn thời điểm. Hào Đình Cửa Viện liền đã bán được 3 vạn lăn bánh. Nhan Tuấn Trạch đến về sau tại cửa tiểu khu đăng ghi, sau đó mới lấy thông hành. Hắn chú ý tới đại môn này miệng chí ít đồng thời có 3 cái trẻ tuổi bảo an trực ban. Bảo Vân Tính nhà có thể ở lại nơi này. Tại thành phố Thuận Thiên hẳn là nhân vật có mặt mũi. Nếu như phát hiện có linh dị về sau. Báo cấp tổ sự kiện linh dị. Muốn cắm cái hàng ngũ hẳn là dễ dàng chuyện. Nhưng lúc đó hắn cũng không đến hỏi, không biết Bảo Vân Tính báo không báo tổ sự kiện linh dị. Lại hoặc là nói, nàng căn bản cũng không có báo cáo dự định. Tiến vào Hào Đình Cửa Viện về sau. Nơi này bị chia làm 2 cái sân nhỏ. Một cái là khu biệt thự. Một cái khác là vườn hoa dương phòng khu. Dựa theo Bảo Vân Tính phát cho mình tin tức biểu hiện. Nhà các nàng ở tại vườn hoa dương phòng bơi tòa số 62 đơn nguyên 3 số 1. Cấp Bảo Vân Tính gọi điện thoại. Nhan Tuấn Trạch rất mau tìm đến địa chỉ. Lên tới tầng 3. Bảo Vân Tính đã mở cửa. Đứng tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Nhan Tuấn Trạch mới vừa tới đến trước cửa. Liền cảm giác Bảo Vân Tính sau lưng. Đến từ trong phòng một cỗ khí âm hàn đập vào mặt. Cho người cảm giác. Phảng phất kia là một cái thế giới khác. Ngươi trong phòng này so với bên ngoài mát mẻ nhiều. Nhan Tuấn Trạch một bên vào cửa đổi giày, một bên nửa đùa nửa thật nói. Bảo Vân Tính cười nói có thể là phòng thiết kế đi. Đến mùa đông trong phòng cũng sẽ biến rất ấm áp. Đổi xong dép lê ngẩng đầu một cái. Nhan Tuấn Trạch liền gặp một cái tóc trắng phơ lão đầu tử đứng tại thông hướng phòng ngủ lối đi nhỏ miệng. Chỉ lộ ra nửa người. Mặt khác nửa người giấu ở trong lối đi nhỏ. Cứ như vậy không nhúc nhích. Chỉ xuyên thấu qua một con mắt nhìn xem nơi này. Ta có thể trở về không chết 16 chương 146 Diêm gia quái sự cầu đặt mua cầu đề cử nhìn thấy một màn này. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Nhưng cảm giác nửa người giấu ở trong lối đi nhỏ lão đầu tử sau lưng âm hàn khí tức tựa hồ càng nặng. Một giây sau hắn đi theo Bảo Vân Tính tiến vào phòng khách. Bảo Vân Tính đồng dạng nhìn thấy này lão đầu tử đứng tại trong lối đi nhỏ vượt dị bộ dáng. Nàng dùng mình một cái. Quay lưng lại. Đối Nhan Tuấn Trạch nói.

cảm giác một cỗ lạnh lẽo thẩm thấu bộ. Hắn lập tức đứng lên ngồi xuống, quay đầu bốn phía nhìn lại. Tuy là tương đối hắc ám, nhưng trong phòng ngủ vẫn như cũ có thể thấy vật. Bốn phía vẫn như cũ thật yên tĩnh, không có một chút khác thường. Lại nhìn một chút sáng màn hình điện thoại di động, hàng chữ kia thể vẫn còn ở đó. Vừa mới là có người động điện thoại di động của mình sao, hơn nữa còn thua sai rồi một lần khởi động máy mật mã. Nhan Tuấn Trạch cầm điện thoại di động lên trực tiếp vân tay mở khóa, tùy ý mở ra, không có cái gì cổ quái. Hơn nữa chủ yếu nhất là cho tới bây giờ vẫn không có nhiệm vụ nhắc nhở truyền đến. Không biết đến cùng là điện thoại di động hệ thống vấn đề hay là thật khác thường huống. Nhan Tuấn Trạch đưa di động nắm ở trong tay, không ngừng suy nghĩ. Cái này linh dị chẳng lẽ là mẹ nó Phật hệ sao, không có bất kỳ cái gì chấp niệm. Trong này mục đích thuần túy chính là muốn khôi hài chơi, hắn không quá yên tâm. Dứt khoát xuống giường, rón rén mở ra cửa phòng ngủ, đi tới bên ngoài phòng khách. Phòng khách một hàng kia trang nhã tinh xảo trang trí cửa hàng, camera ống kính nhắm ngay hơn phân nửa phòng khách, vẫn tại vận chuyển. Nhan Tuấn Trạch đứng tại trong phòng, bốn phía nhìn một chút, bốn phía an tĩnh đáng sợ, không hề có một chút thanh âm truyền đến. Ngoài cửa sổ ánh đèn xuyên thấu vào một ít, khiến cho hắn cơ bản có thể thấy rõ ràng bài biện trong phòng. Trở về sớm tại hắn nằm trên giường thời điểm liền mở ra, luôn luôn mở ra tuần hoàn. Gặp khách trong sảnh không có khác thường, Nhan Tuấn Trạch liền chuẩn bị đến phòng vệ sinh cùng phòng bếp, ban công những địa phương này đi một chút, bốn phía nhìn một chút. Đang muốn lúc đi lại, liền gặp Diêm Văn Văn chỗ cửa gian phòng bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, mở ra một cánh cửa may, một con mắt xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ xem ra. Nhan Tuấn Trạch giật mình bước nhanh tới, môn kia may sau con mắt lập tức lui lại không thấy. Nhan Tuấn Trạch không có lên tiếng, đi tới cửa phía trước nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền gặp một thân màu đỏ nhạt áo ngủ Diêm Văn Văn đứng tại cửa ra vào, có chút e ngại nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Văn Văn bởi vì trước tiên nghe qua Bảo Vân Tính nói qua quái sự, cho nên giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch không dám khẳng định thời khắc này Văn Văn là bình thường, còn là đã xuất hiện cái gì gì huống. Diêm Văn Văn nhẹ gật đầu, con mắt sáng ngời, đối Nhan Tuấn Trạch làm một cái im lặng thủ thế, nhìn qua tựa hồ rất bình thường. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Nhan Tuấn Trạch hạ giọng nói. Diêm Văn Văn thận trọng đóng lại cửa phòng ngủ, lôi kéo Nhan Tuấn Trạch đến bên bàn đọc sách, lúc này mới lên tiếng, dùng thanh âm cực nhỏ nói: Nhan cả, trong phòng này tất cả mọi người thật cổ quái, bao gồm ba ba mẹ của ta, đặc biệt là mẹ ta, ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta. Ăn Nhan Tuấn Trạch trong lúc nhất thời có chút ngây người, không phải mẹ ngươi cảm giác trong nhà có gì đó quái lạ, lúc này mới mời ta đến sao? Kỳ thật hắn không tiện nói thẳng, trên thực tế là Bảo Vân Tính cảm giác trong nhà những người khác có gì đó quái lạ, lúc này mới thông qua Bảo Khiết quan hệ xin chính mình. Diêm Văn Văn phảng phất thật sợ hãi bị người nào nghe thấy, nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu, hai tay cũng ở trước ngực liên tục đong đưa. Không phải, không phải, ta đã sớm nhường mẹ báo tổ sự kiện linh dị, nàng nói báo, có thể ta hai ngày trước xin một chút, căn bản không có chúng ta báo cáo biên bản. Kia đến sau ngươi báo? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Ừ, sau đó ta mới chính mình báo. Diêm Văn Văn gật đầu, nhưng ta hỏi ba ba cùng mẹ, bọn họ đều nói báo. Là có chút kỳ quái, Nhan Tuấn Trạch tự nhủ. Liền lại nhìn về phía Diêm Văn Văn. Ngươi nói ngươi mẹ cổ quái, nàng chỗ nào cổ quái? Ta cảm giác rất bình thường a. Diêm Văn Văn khẩn trương lắc đầu, nhìn một chút cửa phòng ngủ, lại nhìn một chút đồng hồ tay của mình, 12:30. Mỗi lúc trời tối 12:30, nàng sẽ đúng giờ đến cho ta. Chải đầu. A Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi. Dù cho ta là ngủ, nàng cũng sẽ ghé vào bên cạnh giường ta cho ta chải. Ta dọa đến muốn chết, căn bản không dám mở to mắt. Nói đến chỗ này, Diêm Văn Văn toàn thân đã bắt đầu run rẩy lên. chỉ là đến phòng ngươi đến Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không. Diêm Văn Văn lắc đầu, sở hữu gian phòng cho ta trải xong đầu về sau, nàng sẽ đi ra gian phòng. Có đôi khi ta nghe thấy nàng tại cùng ai nói chuyện. Nhưng ra hay quên chứng quá lợi hại. Hơn nữa cho tới nay ngủ gật đều rất lớn. Trừ mỗi ngày sáng sớm đúng giờ 5 giờ tỉnh bên ngoài. Trong lúc này hắn cơ bản sẽ không bị sự tình khác đánh thức. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Hỏi ngươi hôm nay lúc ban ngày. Có phải hay không liền muốn nói với ta cái này u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diêm Văn Văn nói. Mẹ ở bên cạnh ta không dám mở miệng. Tốt rồi, ta biết. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút điện thoại di động thời gian còn thiếu một chút mới 12 giờ đối Diêm Văn Văn nói. Ngươi trước kia như thế nào? Hiện tại còn là như thế nào? Nếu như mẹ ngươi mau tới cấp cho ngươi trải đầu. Ngươi còn là không cần mở mắt ra nhìn. Chịu đựng. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Nàng theo ngươi nơi này cách mở sau sẽ đi ta bên kia, chờ ta đến xử lý. Cảm ơn ngươi Nhan ca, ngươi nhất định phải cứu chúng ta Diêm Văn Văn tội nghiệp nhìn xem hắn. Theo phòng nàng sau khi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục đi những phòng khác đi dạo dự định. Trở lại Diêm lão trong phòng. Lão nhân kia quả nhiên ngủ gật rất lớn. Tiếng lẩm bẩm phi thường đều đều. Có người ở bên cạnh đi lại cũng không biết. Nằm lại trên giường. Đưa di động lấy ra một lần nữa đặt ở tủ đầu giường. Lần này Nhan Tuấn Trạch không có ý định ngủ tiếp. Hắn phải chờ tới 12 giờ 30 phút. Nhìn xem Diêm Văn Văn nói tới có phải hay không sự thật. Nếu như Bảo Vân tính trên người quái gì lớn hơn nói. Chuyện này sợ rằng sẽ thật phức tạp. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch vẫn là không có thu được bất luận cái gì liên quan tới nhiệm vụ nhắc nhở. Cái này khiến hắn đã đang hoài nghi. Hiện tại phát sinh hết thảy. Đến cùng phải hay không linh dị tại quấy phá còn là có nguyên nhân khác dòng thời gian trôi qua. Ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ lúc thời gian đã đến 12 giờ 30 phút. Có thể biết được. Lúc này sát vách Diêm Văn Văn trong phòng ngủ. Diêm Văn Văn tuyệt đối không có ngủ, mà là run như cầy sấy chờ mẹ của nàng đến trải đầu. Lạch cạch một tiếng, bên ngoài có cửa phòng ngủ bị mở ra thanh âm truyền đến. Lập tức tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Tiếng bước chân đến sát vách cửa ra vào sau biến mất. Sau đó là mở cửa. Lại sau đó lại là một trận tiếng bước chân. Nhan Tuấn Trạch không có ý đi ngủ. Trên thực tế hắn giờ phút này đầu óc phi thường thanh tỉnh. Cho nên nghe được thật cẩn thận. Lúc này Bảo Vân tính hẳn là tại cho mình nữ nhi trải đầu. Ca múa nhạc cái này chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta sợ hãi a. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được lắc đầu tâm lý một trận phát ngán. Mỗi lúc trời tối như thế, không biết đến cùng là nguyên nhân gì có thể nhường Diêm Văn Văn chống đỡ cho tới hôm nay. Cũng không lâu lắm bên kia lần nữa truyền đến tiếng động. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Liền nghe gian phòng cách vách cửa đóng lại. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân đi tới Diêm Lão phòng ngủ phía trước. Diêm Lão vẫn như cũ ngủ rất ngon, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Yên lặng ước chừng 10 giây tả hữu cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Nhan Tuấn Trạch luôn luôn nhắm mắt lại. Làm bộ đã ngủ say. Chọn lựa tư thế ngủ là đi phía trái chích uốn lượn. Một cái tay đặt ở đầu bên cạnh. Bảo đảm có việc phát sinh lúc. Có thể nhanh chóng phản ứng. Khi nghe thấy tiếng bước chân kia đi vào trong nhà nháy mắt. Một trận cảm giác sờn cả tóc gáy không thể tránh khỏi bò đầy bộ. Tiếng bước chân kia không nhanh không chậm. Sau khi vào phòng liền không có động tĩnh. Bất quá nghe thanh âm. Hình như là đi tới phòng ngủ trung gian. Lại đợi 2-3 phút, luôn luôn không có động tĩnh truyền đến. Nhan Tuấn Trạch có chút nhìn không được. Thân thể của hắn không có di chuyển. Chỉ là cổ nhẹ nhàng uốn éo một điểm. Sau đó đem con mắt híp lại. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh sáng mông lung nhìn sang. Trong tầm mắt, một cái tóc tai bù xù, mặt màu đỏ váy ngủ nữ tử, đang đứng tại chân giường vị trí, không nhúc nhích. Tựa hồ đang ngó chừng nằm trên giường người. Ta có thể trở về không chết 16 chương 148 đứng tại bên giường người nhìn thấy một màn này. Nhan Tuấn Trạch ra đầu đều nổ. Hắn không dám di chuyển. Cũng không thể hoàn toàn mở to mắt quan sát. Bất quá chỉ dựa vào như bây giờ nhìn sang mà nói. Vẫn như cũ có thể thấy được kia mặt màu đỏ váy ngủ nữ nhân có mấy phần Bảo Vân Tính cái bóng. Bất quá ban ngày Bảo Vân Tính tóc mái bằng đầu xử lý. Phi thường chỉnh tề, mà bây giờ nữ nhân này tóc tai bù xù bộ dáng bằng thêm mấy phần khủng bố. Chủ yếu nhất là, nàng vào nhà đến sau cũng không di chuyển. Cứ như vậy giống như người gỗ đồng dạng đứng tại cuối giường. Thấy không rõ lắm Bảo Vân Tính ánh mắt. Tựa hồ ánh mắt của nàng là nhắm, nhưng lại hình như là mở to. Nhan Tuấn Trạch lần nữa nhẹ nhàng vặn vẹo cổ. Híp khóe mắt thoáng mở to một ít. Bất quá hắn tin tưởng mình lưng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng. Điểm này động tác, Bảo Vân Tính không phát hiện được. Tại hơi mở to hai mắt về sau, giống như nhìn càng thêm rõ ràng. Kia mặc màu đỏ váy ngủ nữ nhân thật là Bảo Vân Tính. Bất quá nàng hình như là mở mắt. Sở dĩ cấp Nhan Tuấn Trạch tạo thành một loại nàng là nhắm mắt lại giả tưởng, là bởi vì nữ nhân này giờ phút này mở to đồng tử bên trong, không có lòng trắng, toàn bộ là màu đen, giống như mực đậm màu đen. Sợ hãi bị phát hiện, Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua sau lập tức nhắm mắt lại. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm may mắn. May mắn Diêm Văn Văn tại Bảo Vân Tính cho nàng trải đầu lúc vẫn luôn là nhắm mắt lại. Nếu không, nếu như mở ra nhìn một chút, sợ rằng sẽ dọa đến trực tiếp kêu to lên. Đến lúc đó sẽ chọc cho đến hậu quả gì thực sự không dám tưởng tượng. Mặt màu đỏ váy ngủ Bảo Vân Tính cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có muốn đi ý tứ, tràng diện yên tĩnh như chết. Trừ Diêm đại gia kia thần dược không sợ tiếng lẩm bẩm bên ngoài, chính là đến từ Bảo Vân Tính nơi đó vô thanh vô tức dù gì khí tức trong phòng lan ra. Đại khái lại là 7-8 phút sau, Nhan Tuấn Trạch tư thế ngủ luôn luôn bảo trì cứng ngắc, căn bản không có buông lòng trạng thái, cho nên rất nhanh cảm thấy tay chân hơi tê tê. Ngay tại lúc này, Bảo Vân Tính tiếng bước chân vang lên. Nàng bắt đầu di chuyển, mà di chuyển phương hướng chính là Nhan Tuấn Trạch nằm bên này. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cố gắng chậm dần hô hấp, làm chính mình thoạt nhìn giống như thật ngủ thiếp đi đồng dạng. Bất quá giờ phút này hắn hai lỗ tai nhạy cảm độ lại là trước nay chưa từng có tăng lên. Không có bỏ qua Bảo Vân Tính làm ra bất luận cái gì một điểm động tĩnh, Bảo Vân Tính bộ pháp vẫn như cũ thật chậm chạp. Đang đi lại quá trình bên trong, hai tay của nàng không có đong đưa, mà là thẳng tắp buông xuống, phảng phất là một bộ không có sinh mệnh thân thể. Đi tới Nhan Tuấn Trạch nằm cái này một đầu về sau, nàng không tiếp tục di chuyển, cứ như vậy đứng trước mặt Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch lần nữa nheo mắt lại, mông lung trong ánh mắt có thể gặp đến một thân màu đỏ váy ngủ nữ nhân đứng cách chính mình không đến nửa mét địa phương. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn quanh, cho nên không biết nữ nhân này giờ phút này có hay không tại cúi đầu nhìn chính mình, hoặc là chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Có lẽ Bảo Vân Tính giờ phút này đã không có ánh mắt, bởi vì đồng tử của nàng bên trong không có lòng trắng, toàn bộ chỉ còn lại một mảnh màu đen. Trong mơ hồ có thể thấy được Bảo Vân Tính mặc màu đỏ váy ngủ tại hơi hơi phập phồng. Từ một điểm này liền có thể biết được nữ nhân này vẫn là sống, cũng không phải là người chết, bởi vì nàng còn tại hô hấp. Bất quá nàng thời khắc này bộ dáng lại cùng người chết không có gì khác nhau, thậm chí còn muốn càng kinh khủng. Rất kỳ quái, đã Bảo Vân Tính nhìn bộ dáng này tựa hồ là bị phụ thể linh phụ thể, nhưng vì cái gì chính mình đồ phủ vẫn là không có nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra? Chẳng lẽ cái này phụ thể linh thật không có chấp niệm? Nhưng không có chấp niệm, vì sao lại giống bây giờ như vậy cổ quái? Nhan Tuấn Trạch trong lúc nhất thời suy nghĩ phức tạp, lại vẫn sờ không tới bất cứ manh mối nào. Ngay tại lúc này, váy ngủ bỗng nhiên bắt đầu chồng chất. Nhan Tuấn Trạch giật mình, biết váy ngủ gấp lại mà nói, chỉ có một khả năng, Đó chính là Bảo Vân Tính thân thể ngay tại ngồi xuống. Hắn lập tức nhắm mắt lại, giờ khắc này liền đem con mắt híp lại động tác, Nhan Tuấn Trạch cũng không dám lại nếm thử. Bảo Vân Tính đích xác ngồi xổm xuống, đầu cùng nằm Nhan Tuấn Trạch bảo trì tại cùng một cấp độ lên. Nàng hô hấp thật đều đều, nhưng khuôn mặt cứng ngắc, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, con mắt trợn trừng lên, đen nhánh đồng tử tựa hồ tại nhìn chằm chằm ngủ say Nhan Tuấn Trạch. Dù cho Nhan Tuấn Trạch giờ phút này nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được có một cái này nó đang đến gần mặt mình. Cái này giống như một loại trực giác, một loại giác quan thứ sáu. Hắn có thể rất rõ ràng nghe được tim đập của mình, giống như trên chiến trường trọng cổ đang không ngừng đánh, gần như sắp muốn nhảy ra cổ họng. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch toàn thân đều là nổi da gà, thấy lạnh cả người xuất hiện, trải rộng thân thể bốn phía. Nếu như là trước kia mà nói, hắn tin tưởng sớm mẹ nó một quyền đánh tới hoặc là đã từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng là hiện tại, hắn có thể nhịn. Sau một lát, Bảo Vân Tính bờ môi bắt đầu chậm rãi mở ra, nhưng cũng không hề hoàn toàn mở lớn, mà là trương đến một nửa về sau. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch lỗ tai bên cạnh, theo trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm. Thanh âm này ban đầu rất nhỏ, bất quá dần dần bắt đầu trở nên lớn. Nhan Tuấn Trạch vịnh tai cẩn thận nghe vài câu, phát hiện Bảo Vân Tính nói ra cái này âm tiết thật cổ quái, không có một câu có thể nghe hiểu. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng luôn luôn không có dừng lại, không ngừng phát ra âm thanh, không ngừng nói cái gì. Một cái ruột gì không hiểu nữ nhân, hơn nửa đêm nằm sấp chính mình bên giường, đồng tử cũng là màu đen, miệng há hốc, càng không ngừng nói cổ quái. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch cảm giác sắp không kiềm chế được. Bất quá hắn đồng thời phát hiện, loại này tiếng nói tựa hồ rất giống một người mơ mơ màng màng lúc nói mơ. Dưới tình huống bình thường, nói mơ nói ra lúc đều rất mơ hồ, mà phát âm rõ ràng nói mơ rất ít, hoặc là cũng là bởi vì câu nói kia rất ngắn. Duy trì một hồi, ngay tại Nhan Tuấn Trạch cảm giác thật sắp không kềm được thời điểm, ngủ ở bên cạnh hắn Diêm Lão tiếng lẩm bẩm bỗng nhiên đình chỉ. Diêm Lão trong miệng cô lỗ hai cái, giống như cũng đang nói mơ. Bất quá lập tức thân thể của hắn giật giật, tựa hồ tỉnh lại, trong miệng nói nhỏ một trận, bỗng nhiên kêu lên: đêm hôm khuya khoắt, nhao nhao ngươi tê liệt, nhao nhao. Kia ngay tại phát ra cổ quái thanh âm Bảo Vân Tính bỗng nhiên dừng lại, miệng vẫn là mở ra, con ngươi màu đen trợn lên, cả người không nhúc nhích. Ca múa nhạc, lão gia tử bá khí a. Nhan Tuấn Trạch bị trong lúc vô tình giải vây, lập tức theo tâm lý đối Diêm Lão dâng lên một cỗ từ đáy lòng kính nể tình. Lần nữa hít mắt nhìn mình phía trước, liền gặp Bảo Vân Tính miệng đã khép lại, theo bên cạnh mình chậm rãi đứng lên. Không tốt, nữ nhân này sẽ không đi động lão gia tử đi. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu lo lắng. Hắn nghĩ đến muốn hay không thừa dịp Bảo Vân Tính đi đến Diêm Lão phía bên kia đi thời điểm, chính mình từ phía sau cho nàng đến một chày gỗ. Nhưng nghĩ đến hiện tại ngay cả nhiệm vụ nhắc nhở đều không có, đến cùng phải hay không linh dị. Nếu như là linh dị làm sao lại phát sinh loại tình huống này, vạn nhất nếu không phải linh dị quấy phá mà nói, chính mình một gậy này chùy xuống dưới, vậy còn không đem Bảo Vân Tính trực tiếp cả trong bệnh viện nằm, đừng đến lúc đó thù lao không có đạt được một điểm, còn cấp lại một bút tiền thuốc men đi vào liền được không bù mất. Đang suy nghĩ lúc, ra ngoài ý định, một thân váy đỏ Bảo Vân Tính đứng lên về sau, cũng không có đi đến Diêm Lão nằm bên kia đi, mà là xoay người đi hướng cửa phòng ngủ, kéo cửa ra, tiếng bước chân rất nhỏ rời đi. Nhan Tuấn Trạch thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức ngồi dậy, không có mặc giày cứ như vậy đứng lên. Đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Lão, phát hiện Diêm Lão tiếng lẩm bẩm vang lên lần nữa, lại ngủ thiếp đi. Liền chân trần đi đến cửa phòng ngủ, đồng dạng kéo cửa ra, rón rén đi ra phòng ngủ. Vừa ra phòng ngủ, Nhan Tuấn Trạch liền sửng sốt một chút,

sẽ có cỡ nào hoảng sợ. Tại hắn hiện tại xem ra, buổi tối hôm nay cái nhà này bên trong rượu gì cảnh tượng hẳn là đã qua một đoạn thời gian. Không chỉ là Diêm gia người, ngay cả chính mình cái này vừa tới một ngày kẻ ngoại lai, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có gì huống. Không có nhiệm vụ nhắc nhở, luôn luôn không có nhiệm vụ nhắc nhở. Trong miệng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Không thể nào là thời không đồ phổ xuất hiện vấn đề. Mà bây giờ người nhà này tình huống phi thường khác thường. Cho nên muốn nói cùng linh dị không có quan hệ. Chính Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không tin tưởng. Có thể đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến tình huống hiện tại có linh dị. Tuyệt đối có linh dị. Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng mở miệng. Lẩm bẩm. Một giây sau. Ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Lúc này điều ra trong đầu đồ phủ. Tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng. Mở ra sự kiện linh dị cảm giác. Tại chức năng mở ra một cái chớp mắt. Ngắn ngủi 2 giây không đến. Một cái trinh sát đến nhiệm vụ tin tức nhanh chóng bắn ra. Chỉ là nhìn thoáng qua nội dung nhiệm vụ. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt lập tức tái nhợt. Không tự chủ được nhẹ giọng đọc lên miệng. Nhiệm vụ đẳng cấp hoảng sợ đủ kiểu. Ta có thể trở về không chết 16 chương 151 hoảng sợ đủ kiểu chỗ thăm dò ra tới nhiệm vụ tin tức theo trong đầu bắn ra tới nháy mắt. Nhan Tuấn Trạch chỉ là thô sơ giản lược liếc qua. Sau đó liền bị nhiệm vụ đẳng cấp cái kia một hạng hoảng sợ đủ kiểu cấp hoàn toàn chấn kinh. Hắn tuyệt đối không ngờ tới. Thăm dò ra tới nhiệm vụ này đẳng cấp. Vậy mà cao đến tình trạng như thế mà trước đó. Hắn tiếp xúc đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ cũng chỉ là rợn cả tóc gáy. Theo thứ tự là nhìn một chút mặt nàng cùng thăng cấp sau dưới ánh trăng cái bóng. Nhìn một chút mặt nàng bởi vì có khả nghi tồn tại. Cho nên có thể đủ thuận lợi hoàn thành đồng thời không có nỗi lo về sau. Nhưng dưới ánh trăng cái bóng tuy là hoàn thành. Lại rõ ràng lưu lại cái đuôi. Một cái dấu ở chính mình cái bóng bên trong. Tùy thời tùy chỗ muốn chính mình mỗi giây tiếp theo bồi tiếp nàng Phương Ngưng. Nhan Tuấn Trạch thế nào cũng không nghĩ tới. Hiện tại trinh sát đến nhiệm vụ này vậy mà là hoảng sợ đủ kiểu cái này hiển nhiên lại là so với rợn cả tóc gáy cái này một cấp bậc còn muốn cao nhiệm vụ cấp bậc. Chờ tâm lý chấn kinh ổn định lại về sau, hắn lúc này mới nhìn kỹ hướng bắn ra tới nhiệm vụ sở hữu nội dung. Tọa độ đã xác định. Hào Đình Môn Viện số 2 Hưu Nhàn Ngọn Núi Công Viên, phong bế không gian dưới đất bên trong. Nhiệm vụ tên. Vụ tơ nhiệm vụ đẳng cấp. Hoảng sợ đủ kiểu nhiệm vụ bối cảnh. Làm nhiều khởi linh dị sự kiện kẻ đầu tiêu. Có lẽ đối với nó đến nói. Đây chỉ là cái trò đùa. Nhiệm vụ thuyết minh. Cùng nó chơi trận trò chơi. Hoặc là cùng nó mở một cách lớn hơn trò đùa nhiệm vụ ban thưởng. 1.800 điểm dị thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Biến thành nó con rối nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh không cách nào khóa lại hay. Chú ý những cái kia sợi tơ ghi chú. Tại không có đủ nhiều dị thứ nguyên năng lượng tiến hành trở về phía trước. Đề nghị không cần tiếp xúc nó. Tuy là Nhan Tuấn Trạch cũng không biết Hào Đình Môn Viện số 2 Hưu Nhàn Ngọn Núi Công Viên ở đâu. Nhưng nhiệm vụ này bên trong tin tức rất rõ ràng. Bị dò xét ra tới cái này linh dị đẳng cấp thật cao. Rất khủng bố. Đồng thời nó thích làm trò đùa. Còn là chế tạo ra nhiều khởi linh dị sự kiện kẻ cầm đầu. Như vậy xem xét, Nhan Tuấn Trạch đã đoán được phát sinh ở Diêm gia trong nhà quái sự. Cái này hơn phân nửa cùng kia giấu ở số 2 Hưu Nhàn Ngọn Núi trong công viên có quan hệ, hết thảy. Có khả năng chỉ là nó một trò đùa. Một cách đối với người bình thường đến nói kinh dị khủng bố. Thậm chí muốn mạng người trò đùa. Ngay tại lúc này. Nhan Tuấn Trạch giật mình. Không có dấu hiệu nào. Trong đầu lần nữa có bốn đầu nhiệm vụ tin tức vọt tới. Những nhiệm vụ này tin tức không giống với thường ngày những cái kia. Nội dung không nhiều. Mặt khác tính chất cơ bản giống nhau. Xem Nhan Tuấn Trạch trong lúc nhất thời kém chút không kịp phản ứng. Trinh sát đến chi nhánh nhiệm vụ. Hào Đình Môn Viện biệt thự vườn tòa bơ số 6 căn 2 phòng ngủ số 31 Diêm gia. Đến từ số 2 Hưu Nhàn Ngọn Núi trong công viên rượu gì sợi tơ một mực buộc lại bọn họ. Cái này sợi tơ xuất từ nó tay. Nếu không ngươi có đầy đủ thủ đoạn chặt đứt sợi tơ. Nếu không ngươi có thể đi số 2 ngọn núi trong công viên đi xem một chút. Ghi chú, cái này chi nhánh nhiệm vụ không có gì thứ nguyên năng lượng ban thưởng. Hào Đình Môn viện biệt thự vườn tòa số 7 căn một phòng ngủ số 112 Lâm gia. Đến từ số 2 hưu nhàn ngọn núi trong công viên vượt gì sợi tơ một mực buộc lại bọn họ. Cái này sợi tơ xuất từ nó tay. Nếu không ngươi có đầy đủ thủ đoạn chặt đứt sợi tơ. Nếu không ngươi có thể đi số 2 ngọn núi trong công viên đi xem một chút. Ghi chú, cái này chi nhánh nhiệm vụ không có gì thứ nguyên năng lượng ban thưởng. Bốn đầu chi nhánh nhiệm vụ tin tức phân biệt đến từ Diêm gia, Lâm gia, Lý gia cùng Triệu gia. Cái này bốn nhà địa chỉ đều là tại Hào Đình Môn viện bên trong. Chỉ là đến từ khác nhau tầng số. Bởi vậy có thể thấy được. Trừ Diêm gia bên ngoài. Trước mắt cái tiểu khu này bên trong còn có ba nhà người. Đồng dạng nhận lấy đến từ ngọn núi công viên bên kia linh dị ảnh hưởng. Bị cái ruộng gì tơ quấy nhiễu. Bất quá cái này bốn cái chi nhánh nhiệm vụ đều không có nhiệm vụ ban thưởng. Cũng chính là dù cho hoàn thành. Nhan Tuấn Trạch cũng không chiếm được bất luận cái gì thứ nguyên năng lượng. Trừ phi hoàn thành cái kia gọi là ruộng tơ nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng. Vì cái gì chính mình từ khi tiến vào Diêm gia đến phát hiện gì chẳng đến nay. Luôn luôn không có tự động cảm ứng. Được nhiệm vụ tin tức. Nguyên lai ngọn nguồn cũng không trong nhà. Mà là tại cách xa nhau nơi này hẳn là có một khoảng cách số 2 ngọn núi công viên cái gì không gian dưới đất bên trong. Cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch trong đầu dần dần tạo thành một cái ý nghĩ. Đối với trước mắt hắn đến nói. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này đẳng cấp là hoảng sợ đủ kiểu nhiệm vụ. Có thể nói cơ bản không có khả năng. Hoặc là dù cho có thể hoàn thành tại không ngừng sử dụng trở về dưới tình huống chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói rất rõ ràng. Đề nghị chính mình tốt nhất có đầy đủ nhiều gì thứ nguyên năng lượng tiến hành trở về. Nếu như năng lượng không đủ. Rất có thể sẽ bị mài chết ở nơi đó. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nhan Tuấn Trạch liền đối nhiệm vụ này cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiếp không được, trước mắt hắn đến nói còn tiếp không được cái này đẳng cấp cao nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này tiếp không được, cũng không đại diện kia bốn cái chi nhánh nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Cho dù chi nhánh nhiệm vụ không có gì thứ nguyên năng lượng làm thù lao. Nhưng thù lao thứ này, trước mắt cũng không nhất định phải năng lượng. Tiền. Đồng dạng có thể. Mà tại không có năng lượng. Chỉ có tiền tài làm thù lao dưới tình huống. Nhan Tuấn Trạch khẳng định sẽ thêm muốn một ít làm đền bù. Về phần cách này chân chính nhiệm vụ chính tuyến chờ ngày nào thực lực mình đầy đủ. Lại nói. Hảo hảo thu về ca mê ra cùng ca mê ra. Ra phòng vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Lúc này đã nhanh 3 điểm. Hắn không chuẩn bị hồi Diêm lão phòng ngủ ngủ. Nếu không lão đầu kia ngủ ngủ đột nhiên đứng lên. Tổng cho người ta một loại tâm lý không nỡ cảm giác. Nhan Tuấn Trạch cứ như vậy nằm ở phòng khách trên ghế salon chấp nhận một đêm. Đêm nay sau nửa đêm, gian phòng bên trong không có gì huống. Bất quá hắn vẫn tại đại khái gần 5 giờ thời điểm mới ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ là bị Bảo Vân tính tiếng kêu cấp đánh thức. Bảo Vân Tính sau khi rời giường thấy được ngủ ở bên cạnh trượng phu miệng đầy bùn đất. Kia gối đầu cùng trên giường đơn cũng tất cả đều là bùn đất ô uế. Dọa đến nàng tại chỗ liền nổ. Diêm Hà sau khi tỉnh lại đồng dạng bị mình bộ dáng dọa cho phát sợ. Xông vào nhà vệ sinh bên trong một trận nôn mửa. Sau đó tranh thủ thời gian tắm rửa. Bảo Vân Tính thì là vội vã đổi ra giường đệm chăn. Trừ cách đó ra. Diêm lão nằm ở trên giường thẳng hừ hừ. Người trong nhà đến gần xem thử. Lão đầu tử này phảng phất chúng độc đắc. Trên đầu sưng lên cái bao lớn. Du lượng. Dọa đến Bảo Vân Tính nhanh đi phòng bếp làm một ít mỡ heo cho hắn thận trọng thoa lên. Làm xong tất cả mọi chuyện, Nhan Tuấn Trạch ngồi ở trên ghế salon đem tất cả mọi người kêu đến. Hắn chỉ để ở một bên ca mê ra. Mở miệng nói. Các ngươi ở buổi tối dù gì cử động đều đã ghi chép. Chuyện đã xảy ra ta cũng đại khái giải. Nguyên nhân đã tìm tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Bảo Vân Tính hỏi. Không nghiêm trọng, chỉ là các ngươi bị phù thể linh cấp phù thể. Tình huống thật phức tạp, Nhan Tuấn Trạch không có ý định nói cho bọn hắn. Vậy xin hỏi, bao lâu có thể cho chúng ta xử lý tắm rửa xong, ngay tại lau sạch sẽ tóc? Diêm Hà vội hỏi. Nhan Tuấn Trạch đạo, liền mấy ngày nay, chủ yếu là ta còn muốn chuẩn bị một vài thứ. Tốt, không có vấn đề, vậy liền. Nhờ ngươi. Bảo Vân Tính gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diêm Hà. Diêm Hà hiểu ý. Quay người hồi phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau cầm cái gói ký phong thư ra tới. Bên trong chứa tiền. Toàn bộ phong thư bị chống đỡ phình lên. Đây chỉ là một phần. Bảo Vân Tính đạo. Làm tốt sau đó. Chúng ta mở tiệc chiêu đãi ngươi một bữa. Còn có thể lại cảm tạ ngươi làm phiền ngươi. Diêm Hà cũng nói. Diêm Văn Văn nhìn xem Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Bất quá Nhan Tuấn Trạch thì là hướng nàng nhẹ gật đầu. Văn Văn, không có việc gì, lại kiên trì mấy ngày nay. U, V, G, W, W, M. Lúc này Diêm Lão cũng không có ra tới, mà là nằm trong phòng ngủ, đầu đau dữ dội. Theo Diêm ra sau khi ra ngoài, Nhan Tuấn Trạch chưa có về nhà, mà là đeo túi đeo lưng lập tức hướng Hào Đình Môn viện quản lý tài sản chỗ mà đi.